Cô vợ nuôi từ bé đại thúc xin đừng vội. Chương 460, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộ An An nhìn cô bé đang đánh game kịch liệt khẽ thở dài, ngồi vào chỗ đối diện Tiểu Cửu cắn răng chịu khổ mà bắt đầu làm bài kiểm tra giúp cô bé. Mộ An An vừa cầm bút thì điện thoại Tiểu Cửu vang lên. Rõ là có người gọi đến, cô bé cáu kỉnh ngắt máy, kết quả nhân vật trong game đã chết mất rồi. Tiểu Cửu mắng một câu, mẹ bà. Mộ An An bình tĩnh nhìn cô ta. Tiểu Cửu bực bội nói, em không thể nhịn được, chính là em đang chơi game mà có người gọi điện đến cho em, vừa bắt mày là sẽ chết. Vừa nói xong điện thoại lại reo. Tiểu Cửu hung hăng bắt đầu mắng, anh tốt nhất là tìm một lý do hợp lý để gọi cho tôi đi, nếu không tôi sẽ... Ôi, anh bảy hả? Mộ An An vốn đang cúi đầu làm kiểm tra kết quả đang nghe Tiểu Cửu vừa nãy còn đang mở miệng đại khai sát giới, đột nhiên lại đổi giọng. Vừa ngước đầu nhìn liền thấy cô bé Loli đang cười nịnh nọt nói với người trong điện thoại. Anh bảy à, anh cuối cùng cũng chịu quay về rồi sao Tiểu Cửu, thật sự rất nhớ anh đó anh bảy. Mộ An An nghe giọng của Tiểu Cửu xong thì da gà da vịt trên người lập tức nổi hết lên. Đồng thời Mộ An An còn cảm nhận được sự sợ hãi của người được gọi là anh bảy kia. Được, anh bảy tối nay em nhất định sẽ về nhà. Tạm biệt. Tiểu Cửu nghiêm túc ngắt điện thoại. Hai tay bưng điện thoại đặt trên bàn, trông như đang dâng hương vậy. Mộ An An mờ mịt, Tiểu Cửu ngẩng đầu cười hi hi. Em nói với chị, em có vài anh trai vô cùng thương em, duy nhất chỉ có một anh trai bạo chúa chưa? Mộ An An lắc đầu, cô với Tiểu Cửu chỉ có thể tính là bạn quen trên mạng. Đối với chuyện trong gia đình Tiểu Cửu cô không hề biết gì. Chị học bá này, hay là trong đám người anh của tôi, chị chọn một người đi. Mộ An An trong đầu đang nghĩ đến thất gia chỉ có sự ngọt ngào. Tiểu Cửu đột nhiên ném ra một câu như vậy, Mộ An An liền sững sờ, nhất thời không phản ứng kịp. Tiểu Cửu lại nói tiếp, 1, 2, 3, 4, 5, 5 người anh tùy ý cho chị chọn, chỉ cần chị cảm thấy hứng thú tôi sẽ giúp chị thu phục, sau đó chị trở thành chị dâu của tôi. Tiểu Cửu nói với vẻ mặt chân thành, còn vỗ ngực cam đoan chuyện này sẽ lo liệu thỏa đáng. Mộ An An vẻ mặt cười khổ, nhưng không có trực tiếp từ chối, mà hứng thú hỏi một câu. Tại sao chỉ có 5 anh mới có thể được chọn, nếu đều độc thân, còn Lục ca với Bát ca của em, với lại không phải vẫn còn người anh trai bạo chúa Thất ca của em nữa sao? Tôi nói rồi, Lục ca là kẻ lẳng lơ phóng túng, mỗi ngày đều cợt nhà trêu ghẹo người khác, Bát ca căn bản là bằng tuổi tôi. Nói xong, Tiểu Cửu đột nhiên tỏ ra vẻ mặt cười khổ. Nếu chị thích phương diện này, tôi cũng có thể giới thiệu Bát ca cho chị, nhưng mà con đường tình yêu của hai người đi sẽ gian nan một chút. Nghe xong lời này của Tiểu Cửu, Mộ An An liền trực tiếp bật cười. Cô gái nhỏ này thật hài hước, cách chương.